Tuyệt đại con rể, chương 191. 191, là anh ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tư lúc này cũng rất áy náy, anh ta được gia đình họ Tôn chăm sóc nhiều năm như vậy, lúc này thật sự không cứu được cậu chủ. Ông Tôn có chút không cam lòng, lại nói, bác sĩ, nếu làm tắc vết thương ở phổi này thì sao? Cháu trai tôi còn cứu được không? Làm tắc vết thương, cái này, bác sĩ cau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu. Theo lý thuyết, nếu như ông chặn vết thương ở phổi thì cậu chủ chắc chắn sẽ không sao. Nhưng đó là vì vết thương rất lớn, với các phương pháp y học hiện nay, không có cách nào để bịt lỗ thủng được. Có cách, lúc này, ông Tôn ánh mắt chợt lóe, hưng phấn nói. Thật sự là có cái gì cản được vết thương đó? Cái gì? Lăng Thành không khỏi hỏi. Ông lão như một ngọn đuốc, chậm rãi nói. 10 năm trước, tại buổi đấu giá La Chí Tường lần thứ nhất, đã từng đấu giá trái tim đại dương, thứ này, dường như có thể bịt chặt các vết thương của nội tạng con người. Trái tim đại dương, ánh mắt Lăng Thành lóe lên, lúc này Lê Lan cũng đã ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn ông lão, trong mắt hiện lên tia hy vọng. Ông Tôn dừng lại và nói tiếp, trái tim đại dương này là tiền thân của phái Tiêu Dao hơn 200 năm trước. Một số loại kho báu trên trời, vật chất và trái đất, một vật thiêng chữa bệnh được tạo ra, được cho là có tác dụng làm người chết sống lại. Nếu cơ quan nội tạng của ai đó bị tổn thương, thì trái tim đại dương có thể làm cho vết thương trở nên tốt hơn. Nghe vậy, thân thể Lăng Thành chấn động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi. Ông Tôn, trái tim đại dương bây giờ ở đâu? Ông Tôn liếc nhìn Lăng Thành rồi nói với giọng điệu phức tạp. Trái tim đại dương này, ở buổi đấu giá La Chí Tường 10 năm trước, nó đã được bán đấu giá bởi gia đình Lê Hoàng ở Tokyo với giá cao 1 tỷ. Gia đình Lê Hoàng, trái tim Lăng Thành run lên. Trong tiềm thức anh nghĩ đến Lê Hoàng Tú Anh. Lúc này, Lê Lan cũng vô cùng vui mừng. Ông Tôn, thâu ông, trái tim đại dương có còn ở nhà họ Lê Hoàng ở Tokyo không? Ông Tôn cười khổ, bất định nói. Chuyện này khó nói, đã hơn 10 năm trôi qua, trái tim đại dương này, tôi không biết, liệu tôi có được sử dụng bởi gia đình Lê Hoàng của họ, hay họ có thể đã cho đi trái tim đại dương, không ai có thể biết được. Sau khi nói điều này, vẻ mặt của ông Tôn buồn không thể tả. Cho dù bây giờ chúng ta có cử người đến nhà Lê Hoàng, chưa chắc người ta sẽ đồng ý gặp chúng ta. Suy cho cùng, họ là một gia đình lớn và coi thường nhà họ Tôn chúng ta. Hơn nữa, đại quân chỉ còn thời gian một ngày, trong thời gian ngắn như vậy, thì đi tìm trái tim đại dương ở đâu được chứ? Vốn dĩ là không kịp. Câu cuối cùng rơi xuống, mắt ông cụ đỏ hoe, nhưng Lăng Thành lại kích động không thể giải thích được. Chỉ cần có cách chữa khỏi cho đại quân thì còn có hy vọng. Đúng lúc này, trên cầu thang có tiếng bước chân, Dương Tuyết Lan cùng Dương An Hy lại đi lên, theo sau là một số người thân nhà họ Tôn. Những người thân này, tất cả biểu hiện đều là nỗi xót xa, tiếc nuối khôn tả. Đi lên lầu, Dương Tuyết Lan thì thào. Ông nội, bọn họ đều tới đây thăm đại quân. Khi lời nói rơi xuống, những người thân này đều lễ phép gật đầu với ông Tôn. Tôn đại quân là tâm phúc của ông Tôn, nay đã xảy ra chuyện, không ai dám nói nhảm vì sợ mình phật lòng. Có thêm người, bầu không khí càng trầm mặc. Lúc này, khuôn mặt xinh xắn của Dương Tuyết Lan lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thành, lửa giận lại bùng lên. Sao tên sao chổi anh vẫn ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không được chào đón ở đây. Ra khỏi đây, tránh ra. Nói đến đây, cô ta đẩy Lăng Thành một cái. Vẻ mặt đầy chán ghét. Lăng Thành không đáp, ngược lại thở dài một hơi, cúi đầu, rời đi không nói một lời. Khi đến bên ngoài cung đại quân, Lăng Thành lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lê Hoàng Tú Anh. Lúc này trong lòng anh vừa lo lắng, vừa thầm cầu khẩn. Trời ạ, chúng ta nhất định phải phù hộ cho trái tim đại dương vẫn nằm trong tay nhà Lê Hoàng. Tôn đại quân không thể chết, đại quân thật sự không thể chết. Thành phố Đại Phong, quán cà phê. Năm tháng ấy, quán cà phê này là một địa điểm giải trí nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, với phong cách và trang trí tao nhã. Tất nhiên, lượng tiêu thụ cũng cao, nhưng nó không thể ngăn cản sự yêu thích của giới trẻ đối với nó. Nhiều công tử nhà giàu thích dẫn gái đến đây vui vẻ. Ngay cả là một cà phê 10 mấy triệu, cũng không thấy đau lòng chút nào. Việc kinh doanh của quán cà phê này đã rất hot từ lâu, hầu như ngày nào cũng chật kín người. Tuy nhiên hôm nay toàn bộ quán cà phê có vẻ yên tĩnh một chút, trong đại sảnh chỉ có mười mấy mỹ nhân trẻ tuổi, đang nói cười ở đây, mỗi người trong số họ đều rất xinh đẹp. Có thể nói, bất cứ người đàn ông nào bước vào cũng không thể không động chân động tay và hoa mắt. Đúng vậy, Lê Hoàng Tú Anh và đám bạn thân của cô ấy đã bao quán cà phê này hôm nay. Ngay cả trong số rất nhiều bạn gái xinh đẹp, Tú Anh cũng rất dễ nhìn thấy. Hôm nay cô ấy mặc quần jean bó, áo choàng nâu, tóc xõa trên vai, gợi cảm và lạnh lùng, vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh cô ấy, có một cô gái với mái tóc dài màu đỏ tía đang ngồi. Cô ta và Tú Anh vui vẻ đứng bên nhau, sắc mặt không hề kém cạnh, đó là Vũ Mi. Trong quán cà phê, mười mấy cô bạn gái vừa uống cà phê vừa tán gẫu. Chủ tiệm cà phê rất vui mừng, hôm nay được họ bao và kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày. Lê Hoàng Tú Anh và những người bạn thân nhất của cô ấy đều là tiểu thư của những gia đình lớn, đương nhiên sẽ không được tiếp xúc với người khác ở nơi công cộng. Vì vậy, đi đến đâu họ cũng bao cả quán. Tú Anh, gặp học ở Học viện Ánh Dương, vậy trường đó như thế nào? Một bạn gái hỏi, Tú Anh cười sảng khoái. Trường học cũng được, chuông leng keng, đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại di động nhanh chóng vang lên. Tú Anh vui vẻ cười nói, tôi sẽ trả lời điện thoại trước. Cô ấy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trả lời. Nhưng khi nhìn thấy số người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, lông mày tôi nhíu lại, lòng nổi lên một đám mây đen. Một cuộc gọi từ Lăng Thành, lúc này, Tú Anh đang vui vẻ đắc ý, đột nhiên biến mất rất nhiều. Lăng Thành này, trước đây ở biệt thự của cô ấy, nói rằng anh đã từng làm luyện đơn, nhưng lại bỏ trốn giữa chừng. Bây giờ anh không xấu hổ sao mà còn gọi đến. Vũ Mi, người đang ngồi sang một bên, cũng nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại của cô ấy là Lăng Thành, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng thay đổi. Lấy điện thoại qua, lại là đồ cặn bã này. Vũ Mi lạnh lùng nói, những người bạn gái xung quanh rất tò mò, và lần lượt đi qua. Vũ Mi, ai đã gọi cho Tú Anh thế? Có phải là bạn trai của cậu ấy không? He he, Tú Anh không phải đang bí mật nói về bạn trai của cậu ấy chứ, đúng không? Cho bọn tôi xem đi. Nghe câu hỏi của họ, Vũ Mi khịt mũi, vẻ mặt đầy căm phẫn. Loại người như anh ta, cũng xứng để làm bạn trai của chị Tú Anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả đàn ông trên thế giới này có chết hết, thì anh ta cũng không xứng. Là ai gọi đến thế? Các bạn gái đột nhiên quan tâm. Vũ Mi ậm ừ nói tiếp. Hôm đó chính là ở trong biệt thự, nói dối chúng ta rằng hắn sẽ luyện đơn, nhưng cuối cùng hắn ta lại bỏ trốn. Tên phế vật Lăng Thành ấy, ồ, là anh ta sao? Người đó cứ ngẩn người, vừa nghĩ tới đã thấy buồn cười. Lúc này, mười mấy mỹ nhân có mặt đều che miệng cười. Tú Anh vui vẻ cắn môi, nghĩ đến Lăng Thành, cô ấy cũng có chút khó chịu. Lăng Thành này đã mời cô ấy ăn tối hai lần trước đó. Kết quả là, cô ấy không bao giờ đi, dù là vì điều này hay điều khác, và đủ thứ để lỡ hẹn. Hai ngày trước, cô ấy rủ anh ta đến biệt thự để luyện đơn, kết quả là anh đã đánh lén được nửa đường. Loại người này hoàn toàn bặt vô âm tín, nghĩ đến đó, Tú Anh vui vẻ nói với Vũ Mi. Vũ Mi, cúp máy đi, loại người nói không giữ lời này, cô ấy không muốn nghe máy của anh. Vũ Mi lắc đầu cười khẽ, sao lại cúp máy, lần trước tên cặn bã này bí mật bỏ trốn, em muốn nghe, lần này hắn gọi điện thoại qua đây, là muốn nói gì? Vừa dứt lời, liền nghe máy và mở loa ngoài. Sau khi kết nối, Vũ Mi tức giận hỏi, đồ cặn bã, anh có chuyện gì vậy? Bên kia điện thoại, Lăng Thành đã vội vàng, mồ hôi nhễ nhại nói với điện thoại. Xin hỏi, cô Lê Hoàng Tú Anh có ở cạnh cô không? Chỉ có trái tim đại dương kia mới có thể cứu được mạng sống của đại quân. Cho dù thế nào, cũng bắt buộc phải hỏi được dấu vết của trái tim đại dương. Chị ấy không có ở đây, Vũ Mi lạnh lùng nói. Chuyện luyện đơn lần trước cũng không thèm giải thích, mở mồm liền hỏi chị Tú Anh, thật là một chút lịch sự cũng không có. Thực sự nghĩ chị Tú Anh dễ bị lừa đến thế sao? Ôi trời, tại sao Vũ Mi lại hùng hổ nói như vậy? Lăng Thành thầm thở dài, lúc này anh quá lo lắng. Cô Vũ Mi, làm ơn đưa điện thoại cho Lê Hoàng Tú Anh, tôi thực sự có việc khẩn cấp muốn tìm cô ấy. Việc khẩn cấp, anh có thể có việc khẩn cấp gì chứ? Vũ Mi mỉm cười. Nếu đã là việc khẩn cấp, vậy thì anh đến đi, chúng tôi đang ở quán cà phê, năm tháng ấy, đây. Phục, Giọng nói rơi xuống, trước khi Lăng Thành đáp lại, Vũ Mi đã cúp điện thoại. Vũ Mi, em bảo anh ta đến làm gì chứ? Tú Anh ngẩn người hỏi, dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng được Học viện Ánh Dương công nhận là một nữ thần cao lãnh. Vậy mà lại bị một chàng ở rể quấy rầy 5 lần 7 lượt. Khi nhắc đến anh, cô ấy cảm thấy tức giận và thực sự không muốn gặp anh. Vũ Mi mỉm cười, trả lại điện thoại cho cô ấy, cười nói. Chị Tú Anh, em biết chị rất chán ghét thứ cặn bã này, cho nên em gọi anh ta đến đây. Vừa nói, Vũ Mi vừa nắm chặt nắm đấm nói. Đừng lo lắng, khi anh ta đến, em sẽ xử lý anh ta và chốt giận cho chị. Tên cặn bã này, trước đó đã đánh cắp điện thoại của chị Tú Anh, đã nhìn thấy chính mình trong video. Sau đó lại lừa chị Tú Anh, nói rằng anh biết luyện đơn. Đợi chút nữa, người không thể nhẹ tay với anh. Nửa tiếng sau, Lăng Thành vội vàng đi tới cửa quán cà phê. Anh ngẩng đầu liếc nhìn tấm bảng, xác định là của tiệm, liền nhanh chóng mở cửa bước vào. Chết tiệt, nhiều mỹ nhân như vậy. Lúc bước vào quán cà phê, Lăng Thành sững sờ. Họ dường như là những người bạn tốt nhất của Lê Hoàng Tú Anh. Hôm nay thời tiết khá nóng, từng người đều mặc những bộ váy ngắn, quá là gợi cảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này anh cũng không có tâm trạng để cảm kích những thứ này. Lăng Thành hít sâu một hơi, khoan khoái đi thẳng về phía Tú Anh. Nhìn xem, tên ngốc này đây. He he, nhìn Lăng Thành này, thật ngốc nghếch. Nhìn thấy Lăng Thành, mấy chục mỹ nữ trong quán cà phê không khỏi cười nhẹ. Lúc này, Vũ Mi lạnh lùng bước đến bên cạnh Lăng Thành, trực tiếp cho 2 cái tát lên mặt của Lăng Thành. Tiếng tát nghe rất rõ ràng, tất cả mỹ nhân có mặt đều bớt cười, cả quán cà phê bỗng trở nên yên tĩnh. Ôi trời, trên mặt hiện lên một tia đau đớn, Lăng Thành đột nhiên tức giận, nhìn chằm chằm Vũ Mi nói. Cô làm cái gì vậy? Tôi còn chưa nói gì làm gì, mà đã cho tôi 2 cái tát rồi. Nếu không phải vì cứu người, Lăng Thành đã đánh trả rồi. Vũ Mi cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Không sao cả, chỉ là nhìn anh không thuận mắt thôi. Làm sao? Lăng Thành cau mày, che mặt vui vẻ nói với Tú Anh. Tú Anh, tôi cần cậu giúp. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để cứu được đại quân. Chỉ cần đại quân không sao, huống chi là tát 2 cái, anh còn có thể chịu được 20 cái. Tú Anh vui mừng dường như không nghe thấy, thậm chí không nhìn anh, ngồi đó với một ly rượu vang đỏ, hơi thở lạnh lẽo lộ ra vẻ tao nhã. Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng của cô ấy khẽ mở. Lăng Thành, không biết luyện đơn, bỏ chạy giữa chừng, bây giờ cậu vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Xong rồi, tại biệt thự ngày hôm đó, mình bị Thông Thiên Giáo bắt đi, trong mắt cô ấy, mình đã chuồn mất và cô ấy rất tức giận. Nghĩ đến đó, Lăng Thành cất giọng hỏi, Tú Anh, tôi thật sự có chuyện muốn cậu giúp đỡ. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, mặc dù anh không được tiếp xúc nhiều với Tú Anh, nhưng Lăng Thành tin rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy là một trái tim nhân hậu. Nếu không, cô ấy sẽ không xin lỗi bản thân về chiếc điện thoại lần trước. Tính mạng con người, lúc này, Vũ Mi nhếch mép chế nhạo, vẻ mặt không tin. Lăng Thành, anh đừng diễn nữa, tôi thấy... Anh là đang cố tình tiếp cận chị Tú Anh đúng không? Một tên cặn bã như anh, đừng ảo tưởng nữa, mau mau cút đi, đừng làm phiền chúng tôi. Sau 2 cái tát, cơn giận cuối cùng cũng được chốt ra. Nhưng nhìn thấy anh vẫn thấy khó chịu, Lăng Thành không nói gì, nhìn Tú Anh với vẻ háo hức. Thấy anh đứng bất động ở đó, Vũ Mi càng nóng nảy, thúc giục. Anh có cút đi không? Sao lại mặt dày như vậy chứ? Có phải 2 cái tát vừa nãy vẫn nhẹ không? Nói xong, lại bước tới và định ra tay. Những mỹ nữ khác xung quanh, ánh mắt đều rơi vào trên người Lăng Thành, mang theo nụ cười khó chịu. Nhìn Lăng Thành, anh trông thật ngốc nghếch, không có gì đặc biệt. Tú Anh có thể nhìn vừa mắt anh sao? Vũ Mi, lúc này, Tú Anh vui vẻ nhẹ giọng liếc nhìn Lăng Thành. Chuyện gì thế? Cô ấy thực sự không muốn nói chuyện với Lăng Thành, nhưng giờ thấy anh trông lo lắng. Cô ấy không đành lòng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy thấy anh lo lắng như vậy. Lăng Thành tiến lên một bước. Tú Anh, tôi muốn biết gia đình Lê Hoàng của cậu có tham gia buổi đấu giá La Chí Tường 10 năm trước hay? Và đấu giá trái tim đại dương không? Trái tim đại dương, nghe vậy, những người đẹp xung quanh giật mình, ánh mắt họ đều vô thức nhìn vào cổ của Lê Hoàng Tú Anh. Đúng, 10 năm trước, gia đình Tú Anh đã chiếm được trái tim đại dương. Trái tim đại dương này không chỉ là liều thuốc chữa bách bệnh vô song mà còn rất xinh đẹp. Tú Anh đã sẵn sàng đeo trái tim đại dương quanh cổ như một chiếc vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thực sự vô cùng thích chiếc vòng cổ này. Tên này thật can đảm, vừa nói, vừa nhắc đến vật yêu quý của nữ thần. Vào lúc này, Tú Anh dễ dàng thay đổi khuôn mặt xinh đẹp của mình, và một dấu vết giận dữ dâng lên trong lòng cô ấy. Lần trước đã nói sẽ giúp Vũ Mi luyện đơn, nhưng lại bỏ chạy. Sau khi biến mất 2 ngày, không có tin tức gì cả. Bây giờ bản thân có chuyện muốn hỏi, mới chủ động xuất hiện. Trong lòng nghĩ, khuôn mặt tinh xảo của Tú Anh tràn đầy lãnh đạm, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, trái tim đại dương chính là sợi dây chuyền tôi đang đeo. Tuyệt quá, vẻ mặt Lăng Thành vui mừng, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nhìn kỹ, trên cổ của Lê Hoàng Tú Anh hiện đang mang một chuỗi bạch kim tinh xảo có gắn một viên đá quý màu xanh lam trên đó. Bề mặt mờ nhạt, cho dù ở cách đó mấy mét cũng có thể cảm nhận được dao động linh khí bên trên. Không chỉ vậy, bạn còn có thể thoang thoảng mùi thơm đặc biệt từ trên cao tỏa ra. Trái tim đại dương này quả thực là một thứ bảo bối. Lúc này, trong lòng Lăng Thành không thể hiểu được, thân thể hơi run lên, vui sướng nhìn Tú Anh. Tú Anh, trái tim đại dương này, cậu có thể bán cho tôi không? Bao nhiêu tiền cũng được, anh muốn mua trái tim đại dương sao? Ha ha, lúc này, mười mấy phụ nữ xung quanh đột nhiên cười rộ lên. Tên ngốc này nghĩ rằng mình đang mua đồ ở một quầy hàng nhỏ. Anh có đủ khả năng không? Giữa tiếng cười của tất cả các mỹ nữ, Vũ Mi cười nói. Lăng Thành, não anh bị úng rồi à? Anh muốn chị Tú Anh bán trái tim đại dương cho anh sao? Anh có biết trái tim đại dương này đáng giá bao nhiêu không? Không chút nghĩ ngợi, Lăng Thành gật đầu nói. Tôi biết, 1 tỷ. Vừa dứt lời, Vũ Mi gật đầu, nhìn anh cười nhưng trong nụ cười. Đúng vậy, lúc đó nhà chị Tú Anh quả thực đã mua nó với giá 1 tỷ. Nhưng anh đừng quên, đó là 10 năm trước. Những người đẹp xung quanh cũng cười theo. Đúng vậy, tỷ hiện tại có thể so với tỷ 10 năm trước không? Ồ, nói nhiều với anh ta làm gì? Nhìn anh ta ngu xuẩn ngốc tử mặc quần áo. Đừng nói là tỷ, chính là triệu cũng không thể mua được. Lăng Thành không nói, chỉ mỉm cười. Lúc này, Vũ Mi lạnh lùng nói. Anh biết đấy, dưới cả thế giới, chỉ có duy nhất một cái trái tim đại dương này, và không có cái thứ hai. Trị giá 1 tỷ 10 năm trước, bây giờ ít nhất là gấp đôi, cũng có thể là 20 tỷ. Vừa nói xong, Vũ Mi tràn đầy khinh thường, nhìn lên nhìn xuống Lăng Thành. Một tên nhóc đáng thương như anh mà biết 20 tỷ là gì sao? Anh không thể dùng một xe tải để vận chuyển, mà anh phải cần rất nhiều xe tải để vận chuyển đấy. Anh hiểu không? Nếu như số tiền mặt này yêu cầu anh kiểm tra từng tờ một, thì có cả đời anh cũng không kiểm tra hết được. Anh có biết không, đừng nói 20 tỷ, 200 tỷ cũng có thể đấy. Lăng Thành nhìn Vũ Mi, không chút do dự nói. Đúng vậy, trong thẻ của anh có 60-70 tỷ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, công ty Hoa Nghiêu đã đạt được kết quả tốt. Người nổi tiếng và nữ diễn viên 101, hai chương trình này đang rất hot. Ở góc độ tài chính, chuyển hàng trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Ngay cả khi vẫn chưa đủ, thì cùng lắm là gọi điện cho chỗ của Lục Sơn Quân và Cẩm Tiêu Quân. 200 tỷ đối với bản thân mà nói thật là nhẹ nhàng. Đừng nói là 20 tỷ, nếu như muốn ép mình vào đường cùng, thì 2.000 tỷ vẫn là có thể. Đúng vậy, gia tộc Tú Anh của họ là một gia tộc lớn ở Tokyo, có tiềm lực tài chính rất hùng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay cả đại gia đình đột nhiên sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được hàng trăm tỷ đồng tiền mặt. Hôm nay, dù thế nào cũng phải mang theo trái tim đại dương. Ngay cả khi phải phá sản vì mua nó, vì trái tim đại dương có thể cứu được Tôn Đại Quân. Có thể cứu mạng anh ta. Ha ha ha, tuy nhiên, vào lúc này, trong toàn bộ quán cà phê, hơn một chục phụ nữ không thể nhịn được nữa. Họ bật cười và nhìn Lăng Thành. Ánh mắt nhìn Lăng Thành của bọn họ, giống như là đang nhìn kẻ ngốc vậy. Cách chương.